Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 80, Chiến trường Tula. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối khi tung ra trailer thứ nhất đã chiếm hết 4 cái hot search, đặc biệt mấy cái biểu cảm của Tần Sơ bị chụp màn hình lại, cắt thành meme được mấy blogger chia sẻ lên có cái meme. Xứng đôi quá, cũng có cái. Không quay cái kia sao, với meme Tần Sơ nghiêm trang chỉ vào Tần Thập Ngũ nói. Biến đi, lập tức đã được đông đảo cư dân mạng sử dụng. Trong ảnh meme Tần Sơ nói chuyện rất nghiêm túc nhưng hình ảnh lại không phù hợp với lời nói, khiến cho meme trông vừa nghiêm túc vừa buồn cười, khiến mọi người vô cùng thích thú. Rốt cuộc lần đầu tiên Tần Sơ xuất hiện ở trong một chương trình tạp kỹ, khẳng định đã nhận được sự chú ý nhiều hơn hẳn những ngôi sao khác. Hơn nữa tính cách của hắn khác hẳn so với hình tượng bá đạo tổng tài mà mọi người bổ não ra, khiến cho khán giả cảm nhận được một đại phú hào ngày thường cao cao tại thượng cũng có một mặt bình dị gần gũi đến thế, tạo ra mức độ thảo luận cao, đạt được kỳ vọng của tổ chương trình. Đặc biệt là meme, xứng đôi quá, nói với vẻ mặt rất vô cảm của hắn, trong nháy mắt đã trở thành ảnh chế của fan CP. Fan của Lộ Đồng sau khi xem trailer này xong, gần như hơn một nửa đã chuyển thành fan CP. Dù sao thì cũng không quay đầu lại được nữa, con trai người ta đã lớn ngần ấy rồi, còn làm fan bạn gái được nữa sao? Trước khi ngủ, Lộ Đồng vào hot search trên Weibo để lưu lại mấy cái meme, mai mốt dùng nó để chọc Tần Sơ. Tần Sơ không lướt Weibo nhiều, lúc mới mười mấy tuổi hắn đã không thích lắm việc dạo diễn đàn hay lướt Weibo rồi, cho tới bây giờ cũng vẫn không có nhiều hứng thú. Nhìn thấy Lộ Đồng nằm ở trên giường dùng đầu ngón tay lướt lướt quẹt quẹt màn hình, nhịn không được hỏi. Từ nãy tới giờ anh coi cái gì mà say sưa vậy? Lộ Đồng trả lời thẳng, meme của em đó, meme của em. Tần Sơ ngồi trên giường, Lộ Đồng đưa điện thoại cho hắn, Tần Sơ kiểm soát biểu cảm khá tốt, ảnh chụp màn hình cũng không bị dìm, ngược lại để lộ ra một chút trẻ con đáng yêu. Meme được một blogger nổi tiếng đăng lên chiếm vị trí thứ nhất trên bảng hot search, khu bình luận vô cùng náo nhiệt. Cắt cái hình này dễ thương ghê, ai nói cho tôi biết với, anh ấy luôn là kiểu như vậy hả? Sao cứ thấy kiêu xỉu luôn á, anh ấy là bá đạo tổng tài mà sao dễ thương dữ vậy nè, ha ha ha ha ha ha, mặc dù tôi biết ảnh không phải đang tấu hài nhưng mà thiệt tình là mắc cười lắm luôn. Tôi đã coi cái trailer này cả trăm lần rồi đó, cho hỏi khi nào thì mới chính thức phát sóng vậy. Muốn nhìn Tần Thập Ngũ, muốn nhìn Tần Thập Ngũ, muốn nhìn Tần Thập Ngũ, muốn nhìn Tần Thập Ngũ. Nếu đã đẹp trai như vậy thì xin đừng giàu. Tại sao không thể nghèo đi một chút để gia nhập vào giới giải trí tạo phúc cho các chị em bọn tôi chứ? Tôi không ngờ có ngày tôi lại đi theo đuổi tổng tài ở trên Weibo. Tạm biệt, tôi quyết định đi mua hết các tạp chí tài chính có Tần Tổng đấy. Lộ Đồng cười nói, vẫn giống y như hồi đó vậy. Tần Sơ, giống cái gì, giống như hồi cao trung ấy, nhân khí rất cao nha. Tần Sơ cao thâm khó đoán nhìn anh ghen tị à, Lộ Đồng. Anh ghen với em làm gì, em được mọi người yêu thích như vậy không tốt sao, còn tốt hơn nhiều so với chuyện trên mạng mắng em. Trong lòng Tần Sơ vẫn còn ấm ức vụ chiều nay không quay cảnh thể hiện tình cảm, mai sẽ đến nông trại để quay sao. Lộ Đồng, em cũng muốn đi cùng à, Tần Sơ, em đã xin nghỉ phép rồi. Kịch bản là gì, đưa em nhìn thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản đặt ở tủ đầu giường, Tần Sơ tùy tiện lật xem thử, liền nhìn thấy được trò chơi ở bên trong nông trại vui vẻ. Có bắt cá luôn à, sao vậy? Tần Sơ nói, nguy hiểm thật, em định mặc tây trang đi, có lẽ phải đổi phong cách khác. Lộ Đồng, đã nói rõ là tham gia game show rồi, em mặc tây trang đi làm gì? Tần Sơ xem xong kịch bản hỏi, giúp việc đã sắp xếp hành lý xong chưa? Lộ Đồng, đã chuẩn bị xong cả rồi, trang phục cần mặc ngày mai cũng đã chuẩn bị xong. Tần Sơ im lặng, Lộ Đồng chỉ liếc nhìn hắn một cái thôi cũng biết ngay hắn đang suy nghĩ cái gì, anh thề thốt. Ngày mai anh tuyệt đối sẽ không nhìn Nhậm Viễn Dã dù chỉ một cái. Tần Sơ hừ một tiếng, có vẻ như không mấy tin tưởng anh. Vậy anh viết giấy cam đoan đi. Lộ Đồng, em sao thế hả? Giấy cam đoan mà anh đã viết không được 1.000 thì cũng 800 rồi đó. Em là tiểu cô nương sao? Sao cứ nhất định phải như vậy? Tần Sơ từ trong ngăn tủ trước giường lấy ra một xấp giấy cam đoan, tất cả đều là Lộ Đồng viết. Nào là cam đoan không nói chuyện với người đàn ông khác, cam đoan không liếc mắt nhìn người đàn ông khác, đủ thứ nội dung kỳ quái mà Tần Sơ yêu cầu. Bây giờ lại còn phải viết thêm một tờ nữa, cam đoan không được nói chuyện với Nhậm Viễn Dã. Lộ Đồng phỉ nhổ, cùng chung một tổ chương trình làm sao có thể không nói lời nào chứ. Trong lòng Tần Sơ bắt đầu có những tính toán nhỏ nhặt. Lộ Đồng vì để dỗ dành hắn nên đành phải viết một bản cam đoan sẽ không bao giờ nói chuyện với Nhậm Viễn Dã. cả ngày nay phải ghi hình nên bây giờ anh cũng đã mệt mỏi rồi, định viết xong thì đi ngủ, bởi vì ngày mai còn phải quay chương trình, cho nên không cho phép Tần Sơ làm chuyện bậy bạ. Đêm nay Tần Sơ tự nhiên lại rất ngoan, không quấn giết lấy Lộ Đồng không cho anh ngủ. Chuyện khác thường như vậy tất nhiên có quỷ, chẳng qua Lộ Đồng đã mệt rồi nên không có tâm trạng suy nghĩ xem hắn đang định giở trò quỷ gì đây. Nửa tiếng sau, Lộ Đồng đã ngủ say. Tần Sơ từ trên giường ngồi dậy, thăm dò chọt chọt má Lộ Đồng một cái, sau khi xác nhận anh đang ngủ rồi mới tay chân nhẹ nhàng bò xuống dưới giường. Tần Thập Ngũ ở trong phòng giả bộ ngủ, thật ra là đang chùm chăn lại lén chơi điện thoại, cậu đang ở trên Weibo ua với anti-fan của Lộ Đồng. Đột nhiên, chăn bị hất tung lên, Tần Thập Ngũ luống cuống tay chân vội vàng giấu điện thoại, quay đầu nhìn lại, thì ra là ba của cậu. Ba làm con sợ muốn chết. Tần Sơ, sao hả, tưởng là mẹ con à, Tần Thập Ngũ. Nhất định mẹ đã ngủ say từ lâu rồi. Cậu liếc mắt nhìn Tần Sơ. Ba tới phòng con chi vậy? Tần Sơ, không có chuyện thì không thể tới à? Hắn quang minh chính đại chiếm lấy một bên giường, Tần Thập Ngũ đánh không lại hắn, đành chia sẻ miếng đất cho hắn, dịch người vào bên trong giường một chút. Tần Sơ cầm điện thoại của cậu lên, đang ua trên mạng à, Tần Thập Ngũ vội vàng mở miệng. Tại bọn họ chửi trước, Tần Sơ nhấp vào vài ID Weibo, đa số đều là fan của Trần Tiểu Kiện. Trong trailer tung ra hôm nay, Tần Sơ với Lộ Đồng đã chiếm hết nổi bật, hot search mà phòng làm việc của Trần Tiểu Kiện mua không vào nổi top 10, bị đè ở phía sau. Hơn nữa, ngoài trừ fan của cậu ta để lại bình luận thì hoàn toàn không thoát ra nổi vòng fan. Fan nhà cậu ta không phục tự nhiên tìm tới gây phiền toái cho Lộ Đồng, đầu tiên là một đại fan đi đầu ở trên trang Weibo cạnh khóe Lộ Đồng, tuy rằng không xưng tên, nhưng ai có mắt đều có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội dung cạnh khóe cũng không có gì mới mẻ, nói Lộ Đồng được gả vào nhà hào môn nên khoe khoang tài sản, chỉ được cái vẻ bề ngoài này kia, bị Tần Thập Ngũ nhìn thấy, cậu nổi giận chạy vào nói mấy câu. Chẳng ngờ đại fan này lại treo cậu lên. Ngay sau đó, fan của Tần Tiểu Kiện liền vây đánh tới, mắng chửi Tần Thập Ngũ tới cầu huyết lâm đầu. Tần Sơ xóa Weibo của cậu đi, về sau không được lên mạng nói lung tung nữa. Tần Thập Ngũ kê tặc nói, yên tâm, con khôn lắm, cái ớt này là con mua đó. Tần Sơ, chỉ cần tra IP một cái là tra ra được con ngay. Tần Thập Ngũ hỏi hắn, thôi không nói chuyện này nữa, ba tới phòng con làm gì á, đêm dài tới đây cùng con diễn kịch phụ tử tình thâm sao? Tần Sơ đè đầu cún của cậu xuống, trong đầu con chứa cái gì vậy? Tần Thập Ngũ, không phải được di truyền hết từ ba sao? Tần Sơ im lặng một lúc bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay. Về chuyện ngày mai, ba muốn bàn bạc với con một chút. Tần Thập Ngũ nhíu mày. Tần Sơ, nhằm đề phòng mẹ con hồng hạnh xuất tường, phá vỡ hạnh phúc gia đình tương lai của con, ba cảm thấy chúng ta cần phải đạt được thỏa thuận tạm thời đình chiến quốc cộng nội chiến để đồng lòng đánh giặc ngoại, hiểu không? Quốc cộng nội chiến hay còn gọi là cuộc nội chiến Trung Quốc giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng. Tần Thập Ngũ dậy lên tinh thần, ý ba nói chuyện của Nhậm Viễn Dã sao? Tần Sơ nghiêm túc gật đầu, Tần Thập Ngũ cũng không nhịn được bị nhiễm phải bầu không khí căng thẳng này. Vậy con phải làm sao ạ, Tần Sơ? Con không cần làm gì hết, chỉ cần bám sát theo mẹ con, một tấc cũng không rời là được. Tần Thập Ngũ, Tần Sơ với cậu bày mưu tính kế cả đêm, sáng sớm hôm sau, cả hai cha con đều mang theo quầng thâm mắt rời khỏi giường. Lộ Đồng do dự nhìn hai người bọn họ, tối qua làm gì đấy? Tần Thập Ngũ ngáp một cái, kháng chiến á, Lộ Đồng lau vệt sữa bò trên khóe miệng cậu, sau đó giúp Tần Sơ mặc áo vào chỉnh tề. Hôm nay Tần Sơ với Tần Thập Ngũ mặc hai bộ quần áo có màu y chang nhau, một lớn một nhỏ, giống như búp bê Nga Matryoshka, mặc đồ giống nhau, ngoại hình cũng giống nhau. Lộ Đồng hỏi thêm, đây là trang phục cha con hả? Tần Sơ, không phải, là con trai anh copy phong cách ăn mặc của em. Tần Thập Ngũ ăn xong quả trứng gà cuối cùng liền muốn chạy, bị Tần Sơ bắt về. Uống hết sữa bò đi. Tần Thập Ngũ không tình nguyện uống hết sữa bò, tổ chương trình cũng đã chờ ở ngoài cổng một lúc lâu. Thiếu Nhã hôm nay mặc một bộ quần áo thường ngày, nhìn thấy Tần Thập Ngũ, vội vàng lên tiếng. Đến rồi, cameraman tinh tế quay ba người nhà Lộ Đồng, Thiếu Nhã nói. Ái chà, hôm nay Tiểu Thập Ngũ với Tần Tổng mặc trang phục cha con hả? Lộ Đồng, không phải, Thiếu Nhã suýt xoa nói. Hai cha con này thật giống nhau quá, tôi thấy cả hai đều mặc trang phục thường ngày như vậy, nhất định đã biết nội dung của trò chơi hôm nay rồi phải không nào? Tần Thập Ngũ, câu cá với chèo thuyền, đúng không? Thiếu Nhã, xem ra em cũng có làm bài tập trước ở nhà đó. MC ngồi ở ghế phụ, nhà Tần Sơ ngồi ở hàng ghế sau, cameraman ở phía trước xe, vừa lên xe đã bắt đầu quay. Tần Thập Ngũ ngồi ở giữa cũng không yên, một lúc thì vươn cổ nhìn sang bên trái, một lúc thì vươn cổ nhìn sang bên phải. Tần Sơ ấn đầu cậu cố định lại, con lật đật có thể ngừng lại một chút được không? Xe chạy được một tiếng rưỡi, vì để giết thời gian nên Thiếu Nhã đề nghị ở trong xe chơi mấy trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lộ đồng chính là hố đen trò chơi, lúc xuống xe trên trán anh bị dán đầy tờ giấy màu trắng, Tần Sơ giúp anh gỡ mấy tờ giấy xuống, Tần Thập Ngũ thì nhảy xuống xe trước, vươn vai hít thở. Ngộp muốn chết luôn, cậu mở mắt ra nhìn về phía nông trại vui vẻ trước mắt. Lối đi vào là một cánh cổng kiểu cổ xưa, lúc nãy lái xe đã chạy ngang qua, xe chạy qua con đường giàn nho chạy vào, mở cửa sổ ra duỗi tay là có thể hái được quả nhỏ bên cạnh. Diện tích của nông trại này rất lớn, một nửa ở trên núi, một nửa ở dưới đất. Lúc nãy chạy xe vào còn đi ngang qua một cái hồ nước rất lớn, trên mặt hồ còn có thuyền bè và các phương tiện giải trí, hơn nữa máy quay đã được bố trí từ trước, Tần Sơ đoán rằng có lẽ lát nữa đây sẽ là địa điểm ghi hình. Nông trại vui vẻ này là nông trại bán mở, khi xe của bọn họ đến thì fan cũng đã đến rồi. Ngoại trừ các fan ra, còn có các nhân viên của nông trại vui vẻ tạm thời bị chặn ở bên ngoài đường dây ngăn cách. Lúc xe đến, vô số chiếc điện thoại được giơ lên để chụp lại xe của họ. Lộ đồng với Tần Sơ theo sau xuống xe, vừa bước xuống đất liền cảm nhận được một luồng gió lạnh. Hôm nay trời lạnh như vậy chơi dưới nước có được không? Lộ đồng lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác mặc vào cho Tần Thập Ngũ. Anh nhìn thoáng qua đám người và phen đông đúc đen nghìn nghịt cách đó không xa cùng một tràng tiếng hét chói tai khi anh vừa bước xuống xe, bất đắc dĩ đội mũ lên cho Tần Thập Ngũ. Không phải là không cho fan chụp, chỉ là để phối hợp với hiệu quả của chương trình, thế nên tốt nhất không để mặt của Tần Thập Ngũ lộ diện trước fan. Tuy nhiên mặc dù vậy, mấy trạm tỷ fan Lộ Đồng cầm theo ống nhòm quan sát hiện trường đã muốn phát điên lên rồi. Duma, tôi nhìn thấy con trai tôi rồi. Tôi nhìn thấy con trai tôi rồi. Có hai cô gái ở dưới đỡ lấy cô nàng, vô cùng kích động. Chụp đi, chị mau chụp lè lẹ đi. Em với Tiểu Tô sắp chịu hết nổi rồi nè. Để chị chụp, chờ chị xíu nha mấy đứa. Để, má nó con trai tôi nhìn y chang Tần Sơ luôn. Tôi cứ tưởng sẽ giống Lộ Đồng hơn chứ. Giống Tần Sơ là đẹp trai lắm luôn đó, con trai thường giống ba mà. Đúng rồi, tối qua tôi đã thành fan CP của hai người họ rồi, lần này tới đây quả không uổng công. Thiếu Nhã nói tiếp lời của Lộ Đồng. Không đâu, không tính là chơi dưới nước, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị té ngã xuống nước đâu. Cô nháy mắt, đi thôi, không biết chúng ta có phải là người tới trước không? Tần Thập Ngũ kéo tay Lộ Đồng lại, Lộ Đồng cúi đầu. Sao vậy, không sao hết, con chỉ muốn nắm tay mẹ thôi. Tần Thập Ngũ nhìn chằm chằm vào cổng lớn, Hướng Duẫn với Lương Hân Vi đã tới rồi, gia đình hai người bọn họ đều chỉ mang theo một đứa con. Con gái nhà Hướng Duẫn gọi là Bánh Trôi nhỏ, năm nay 11 tuổi, con gái của Lương Hân Vi là một đứa bé lai, nói tiếng Trung không được rành rọt, áng chừng khoảng 12 tuổi, cô còn một đứa con trai lớn đã 17 tuổi, hôm nay không tới trường quay. Lộ Đồng vừa bước chân đến thì Lộ Lăng từ phía sau lưng cũng đi lên, anh dẫn theo cả con trai lẫn con gái tới, Lâm Nhất Hàm và Lâm Nặc Nặc. Lâm Nhất Hàm vừa nhìn thấy Lộ Đồng, hai mắt lập tức sáng lên. Chú họ, cậu vội vàng chạy tới, bị Lâm Từ bắt lại. Tiểu Hàm, đừng vô lễ như vậy. Hai nhà Lộ Lăng và Lộ Đồng rất thân quen, lược bỏ đi đoạn chào hỏi khách sáo. Em tới rồi, cả nhà em đều đến đông đủ sao? Lộ Đồng, Lâm đại ca đưa anh tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lộ Lăng giật giật, còn không phải anh ta mặt dày đòi đi theo, anh nói anh tự đi một mình là được rồi mà anh ta không chịu. À mà Tần Sơ cũng đi theo em tới đây hả, bên tám lạng bên nửa cân mà còn cười anh, Lộ Đồng bình tĩnh nói, tình huống của em không giống anh, Lộ Lăng nhớ tới Nhậm Viễn Dã, thổn thức một tiếng. Anh hiểu mà, thật ra cũng không thể trách Tần Sơ được, nếu là anh thì anh cũng đi theo. Có điều Trần Tiểu Kiện láo cá thật, cậu ta cố ý đến trễ kia. Lộ Đồng, chuyện bình thường thôi, cho dù là trong show giải trí, hay là bước trên thảm đỏ, hầu hết nghệ sĩ và phòng làm việc đều muốn đi cuối. Đa số sẽ dùng cách kéo dài thời gian để đến trễ, nhằm tạo ra ấn tượng tuyệt vời nhất cho lần xuất hiện cuối cùng. Chỉ là chuyện này thường khá hiếm gặp ở trong các show giải trí, bởi vì các show giải trí thường có sự xuất hiện của các vị đại tiền bối, mọi người sẽ ngầm hiểu trước và chủ động để cho các vị tiền bối xuất hiện cuối cùng. Phòng làm việc của Trần Tiểu Kiện lại không nghĩ như vậy, hiện giờ độ hot của Trần Tiểu Kiện vẫn chưa nguội, lưu lượng đã leo đến hàng đỉnh lưu, đáng tiếc vẫn chưa có được tác phẩm tiêu biểu nào. Có điều vì muốn xây dựng hình ảnh địa vị của Trần Tiểu Kiện ở trong giới tương đối cao thế nên phòng làm việc tự nhiên muốn để cho cậu ta xuất hiện cuối cùng. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi 10 phút, xe của Trần Tiểu Kiện rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn. Người xuống xe trước là cậu ta, đang ôm cô bé nghiệp dư Tiểu Man, bọn họ ở chung rất thân thiết, Tiểu Man ở trong lòng Trần Tiểu Kiện không ngừng cười ha ha. Xuống xe sau chính là Nhậm Viễn Dã, trong tay đang dắt cậu bé nổi tiếng trên mạng, Trương Bồ Đào, đóng vai con trai trong gia đình thực tập của họ. Người một nhà vui vẻ hòa thuận đi vào bên trong sân. Tần Thập Ngũ nhìn Nhậm Viễn Dã cảm giác như đã trải qua mấy kiếp rồi. So với 16 năm trước, Nhậm Viễn Dã đã trưởng thành hơn, cũng già dặn hơn, anh ta giữ gìn thân hình rất tốt, thoạt trông chỉ mới hơn 30. Anh ta bước vào cổng, nhìn thấy Lộ Đồng, ánh mắt lóe lên một chút. Lại nhìn tới Tần Sơ, ánh mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Thiếu Nhã đang đứng ở giữa hai người, vị trí này rất không tốt, cô dùng mình một cái, chẳng rõ nguyên nhân, Duma. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cái bầu không khí chiến trường Tu La này là sao? Cách Trương.